Chương 766, một chiêu cuối cùng. Tiểu tử, hiện tại đang chiến đấu còn không có kết thúc đây. Hỉ giả cổ xỉn gì chợt xuất hiện ở yêu nguyệt bên cạnh, sau đó một chân phát tới. Âm kịp thời dùng trạm phách đao đỡ được, bất quá cổ lực đạo kia như trước làm cho hắn bay rớt ra ngoài xa mấy chục mét, nhìn hỉ giả cổ xỉn gì, trên mặt chỉ còn lại có ngưng trọng cùng chiến ý. Nguyệt quang trạm hóa thành một đạo màu bạc bạch quang hướng phía hỉ giả cổ xỉn gì phóng đi, đồng thời một vòng vĩ đại trăng rằm từ thiên khung trên hạ xuống, mị dạ ma quang, nở rộ diệu thế. Nguyên bản tế tế trăng rằm ở một chút phong phú đứng lên, cuối cùng càng là biến thành hoàn mỹ viên nguyệt, toàn thân ngân quang cũng chuyển biến thành kim sắc, hướng phía hỉ dạ cổ xỉn dị chấn áp tới. Phá hét lớn một tiếng, chạm phách đao mũi đao hướng phía kim sắc đầy tháng một tiện, sau đó đầy tháng gần giống như phá toái thủy tinh, hóa thành khối khối toái mảnh nhỏ nứt ra. Quỷ chạm thình thịch hai người đồng thời hướng về phương hướng ngược lại bắn ra, sau đó lại giao phong cùng một chỗ. Quỷ đạo, chạm kích, quỷ khóc kỹ năng, yêu nguyệt ở trong chiến đấu đều liên tiếp sử dụng được. Nhưng là cái này hí giả cổ xỉn dí lại toàn bộ từng cái ung dung cởi xuống, không có si cái, cũng không có sử dụng quỷ đạo, thoạt nhìn là như vậy ung dung tùy ý, làm cho yêu nguyệt khắc sâu nhận thức đến mình và tử thần đội trưởng sự chênh lệch. Bất quá cái này cũng không có thể đả kích sự tin tưởng của hắn, như trước chìm đắm trong chiến đấu, cho dù là thua, đi qua lần chiến đấu này cũng có thể lấy làm cho thực lực của hắn đề thăng một mảng lứa tử, cho nên bất kể nói thế nào đều là kiếm. Trên thực tế yêu nguyệt không biết là, cùng hắn chiến đấu hỉ dạ cổ xỉn gì cũng là ở hết hồn, nhớ tới ngay từ đầu đối với yêu nguyệt thực lực ước đoán, thật sự là có chút nực cười, mình là đánh giá thấp thiếu niên này rất nhiều. Một số gần như hoàn mỹ chẳng kích, diệt lực biến thái quỷ đạo, quỷ dị vô tung bộ pháp, cùng với còn có thật nhiều hy cổ quái thậm chí tự mình không có có nghe nói qua chiêu thức, hơn nữa ngoan cường vĩnh bất ngôn khi ý thức chiến đấu. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ không thể kén chọn chiến sĩ, ngay cả hắn hỉ dạ cổ xỉn gì cũng tiêu không phải ra bất kỳ tật xấu gì. Hơn nữa, ở trong chiến đấu hắn đã càng ngày càng xác định, yêu nguyệt trên người đích thật là có sức mạnh kia. Mà thiếu niên này kỳ thực cũng vẫn luôn là đang sử dụng, chỉ bất quá tự mình cũng không có ý thức được a với hắn mà nói, yêu nguyệt càng mạnh, thì giả cổ xỉn gì thì càng thỏa mãn, bởi vì về sau bọn họ là đã định trước minh hiếu, cho nên hắn tự nhiên là hy vọng minh hiếu của mình lớn mạnh một chút. Âm đem yêu nguyệt một kích này phòng ngự dưới, Lư vốn tưởng rằng kế tiếp vẫn là tấn y manh công kích thì giả cổ xỉn gì, lại ngạc nhiên phát hiện yêu tháng dĩ nhiên không có ở công kích, mà là cùng mình kéo ra khoảng mười mấy thước. Cũng vậy, lâu như vậy công kích chắc là đến cực hạn, coi như là đổi thành đội phó cũng nên ăn không tiêu, thật là không có nghĩ đến, tiểu tử này dĩ nhiên chẳng những công kích mãnh liệt, mà tạm, kéo dài tính còn rất mạnh, thật không biết là làm sao răng rớp, quái lạ nhìn yêu nguyệt, thì giả cổ xỉn gì lầm bầm lầu bầu nói rằng, chỉ bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện một cái lạ địa phương. Bởi vì yêu nguyệt bộ dáng như vậy căn bản không giống như là bởi vì mệt mà đình chỉ công kích, nhìn. Hán bộ kia tờ giờ mở tâm yên lặng hình dạng, ngược lại thì càng giống như đang vì một vòng mới công kích mà làm chuẩn bị. Chắc chắn là cường đại hơn, mãnh liệt hơn tiến công. Này, như vậy thì có thể, nhịn không được cũng đừng ngược trống, không cần thiết liều mạng đi. Khi giả cổ xin gì lưu lại một sợi mồ hôi lạnh, đối với yêu nguyệt hồ. Hắn bây giờ còn thật có chút nhớ nhung lùi bước cảm giác. Nam thấy ở trước mắt đã đạt được, mình đoán đao tìm được chứng minh, không cần phải tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, xem yêu nguyệt này tấm phải liều mạng bộ dạng, làm cho hỉ giả cổ xỉn gì có chút bất an. Tiếp ta một chiêu nữa, một chiêu cuối cùng nguyên bản khép lại hai mắt chậm rãi mở, nước sơn trong mắt đen bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nhìn hỉ giả cổ xỉn gì nói rằng, đồng thời đem chạm phách đao thu nhập trong vỏ đao. Một chiêu này là gần nhất ta mới vừa khai phá ra kỹ năng mới, cũng là ta hiện nay đang có thể sử dụng ra cường đại nhất công kích, tuy là còn không đầy đủ, bất quá nếu bảo là muốn toàn lực công kích, như vậy một chiêu này tự nhiên cũng không có thể giấu dốt, là thời điểm lần đầu tiên khiến nó ra đời. Nghe yêu nguyệt nói như vậy, thì giả cổ xin gì cũng hứng thú, trong mắt tràn ngập chờ mong, vậy được rồi, ngươi buông tay công qua đây là tốt rồi, không phải sợ thương tổn được ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này một chiêu mạnh nhất có cái gì đặc biệt. Địa phương nhìn hỉ giả cổ xỉn gì một bộ tràn đầy tự tin hình dạng, tốt lắm giống như vô luận tự mình sử xuất cường đại dường nào kỹ năng cũng có thể ngăn cản tới giống nhau. Yêu nguyệt cũng không có tức giận, bất quá vẫn là nói chỉnh. Xuống ngươi hay nhất có thể phòng ngự xuống tới, bởi vì nếu có một chút kẽ hở lời nói, vậy thì không phải là bị thương tổn được, mà là có thể chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đem lời của ta để ở trong lòng, nếu như ngươi còn nghĩ ta cùng tử thần khác nói nhập làm một lời nói. Trong lòng một độc, khi giả cổ xỉn gì trong lòng vốn là một tia khinh thị tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu Nguyệt lời nói trình hắn, đã biết lần đối mặt không phải một cái tích thông tử thần, mà là một cái không thể theo lẽ thường đi thấy yêu nghiệt, từ vừa rồi mỗi khi ngoài ý liệu công kích cũng có thể thấy được yêu nguyệt ngoài ý muốn tính. Mà một chiêu cuối cùng này nếu có thể được hắn ngưng trọng như thế nói trình tự mình, diệt lực tự nhiên là không thể so nói, vừa rồi hắn cũng chỉ là thói quen đem yêu nguyệt trở thành một cái tích thông ngay cả đội phó đều không phải là tiểu quỷ mà thôi, hiện tại phản ứng kịp, tự nhiên không dám có nữa bất kỳ xem nhẹ. Ta minh bạch, ngươi buông tay công kích đi, ta sẽ chăm chú phòng ngự. Trên mặt nhảy thoát biến mất, thay vào đó là nhận thức thật cùng nghiêm túc, hai mắt ngưng mắt nhìn yêu nguyệt. Khi giả cô xỉn gì trầm giọng nói rằng, gật đầu, tay phải đặt ở bên hông trên vỏ đao, tay trái còn lại là không. Chín cầm chuôi đao, vứt bỏ ngưng thần, yêu nguyệt tại âm thầm ấn cất ngưng tụ. Trải qua tự mình vừa rồi một phen chiến đấu, nhìn từ bề ngoài mặc dù rất giống không có gì tiêu hao hình dạng, chẳng qua là bởi vì tự mình thể chất đặc thù mà thôi, trên thực tế vô luận là thể lực vẫn là linh lực cũng đã gần muốn đến cực hạn. Điểm này từ nguyên bản ngưng thực đao hồn chi cả dạng cùng ăn mòn chi tích lệ mông, hiện tại đã bắt đầu không ngừng ảm đạm, biến thành tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán hư ảnh là có thể nhìn ra được. Yêu Nguyệt hiện tại cũng chỉ còn lại có sử dụng ra cái này một kích tối hậu khí lực cùng cơ hội. Cho nên, hắn đem hết thể đều đổ ở cái này một kích tối hậu, Cao Y Na ho sợ không phải cuộc chiến sinh tử. Hắn cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực đi chăm chú đối với hơn nữa nếu đối thủ là cấp đội trưởng Hy Dạ Cổ Xỉn Gì, vừa lúc tới thử một chút một chiêu này cụ thể làm thí dụ.